Chiêu sinh xử lý chủ nhiệm giới thiệu nói, thành tích phi thường tốt, ngữ văn là 145 điểm, viết văn mắc điểm, vừa mới nói xong, không lớn trong phòng họp vang lên xì xào bàn tán. Chiêu sinh xử lý chủ nhiệm tiếp tục giới thiệu nói, hắn toán học là 142 điểm, văn tổng 251 điểm, anh ngữ không có cuộc thi, vì lẽ đó không có điểm số. Một tên phó hiệu trưởng cười nói, ít kiểm tra một môn, tổng điểm vậy mà đã qua một bản tuyến. Văn học viện viện trưởng lần nữa đặt câu hỏi, hỏi qua hắn trường học sao? Hắn anh ngữ thành tích bình thường thế nào? Chiêu sinh xử lý chủ nhiệm lập tức lật đến trang kế tiếp PowerPoint. Điều ra một tấm bảng biểu, phía trên là lớp 12 học kỳ sau các loại thi sát hạch bên trong lý tưởng anh ngữ thành tích. Chỉ thấy tuyệt đại bộ phận đều là 13, mở đầu. Thậm chí có hai lần là 140 điểm. Hắn tiếp tục giới thiệu lý tưởng tình huống. Cuối cùng tổng kết nói, đây là hắn anh ngữ bình thường thành tích cuộc thi, đều là 130 đa phần. Tổng hợp mà nói, là cái phi thường học sinh ưu tú. Lúc này hiệu trưởng lên tiếng nói, lý tưởng tình huống mọi người đều đã hiểu rõ. Hiện tại cũng nói chuyện cái nhìn của mình, có thể hay không đặc biệt trúng tuyển hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.